từng đến với nhau. Và nếu có một ngày không còn yêu em nữa thì anh cứ đi như anh chưa từng đến. Em biết rằng dù không nói ra nhưng tình yêu đã xa. Nhiều lần em cố mang đến anh niềm vui, thế nhưng anh luôn thờ ơ. Để rồi em hiểu ra ở trong lòng anh là một tình yêu khác. Tại sao em người mà bấy lâu cố mang thật nhiều cho anh hạnh phúc lại phải im lặng khi nỗi đau cứ đang dày xé gì, yêu anh được chi?